Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 24, góc truyện audio.com. Lão ma ma kia trở lại Vĩnh An Cung, cuối cùng cũng không dám đem lời Hoàng thượng nói như vậy nói lại cho Thái hậu nghe. Nếu như thật sự nói, Thái hậu tất nhiên lại nổi giận, nàng chẳng phải sẽ biến thành người trung gian châm ngòi thị phi. Hai cung nếu ngầm đấu đá, dùng được nhi đó là nàng. Vì thế lão ma ma cân nhắc một chút, liền đem lời Hoàng thượng nói, ngắt đầu bỏ đuôi, thay đổi ý nghĩa, nói, Hoàng thượng nói, không bằng mời Lý đại nhân ở ngoài cung bố trí một tòa dương trạch. Như vậy đại lễ liền có nơi đi, bằng không, nếu lễ bộ thật đem đồ vật đưa đến Lý Phú, ngược lại làm khó Lý đại nhân, chắc chắn là đại nhân tuyệt đối không dám nhận. Lý lão phu nhân an vị ở hàng ghế đầu của Thái hậu. Nghe vậy da mặt co rút, mồ hôi lạnh nhất thời liền rơi xuống. Lão ma ma nói đến uyển chuyển, nhưng rốt cuộc là nhân vật sống trong nội trạch nhiều năm. Như thế nào lại không hiểu hàm ý ở trong đó. Hôm nay đến đây, ngược lại là Lý gia nàng lỗ mãng. Chỉ sợ bắt đầu từ khi Vĩnh An cung phái người đi truyền lời. Đã đắc tội hoàng thượng rồi. Lúc này lại nghe chỗ Thái hậu châm chọc cười, nói, có gì không nhận được, Lý gia chính là thân nhân của ai gia lại là mẫu hậu của Hoàng thượng, là người nuôi dưỡng Hoàng thượng, Dương cô nương kia từ khi tiếp nhận tới, chính là ở tại Lý gia, chuyện thân càng thêm thân tốt đẹp như thế, liền quyết định đem Dương cô nương kia định nhà mẹ đẻ ở Lý gia có gì là không thể. Lại thế nào đòi Lý Thiên Cắt bố trí nhà cửa khác? Còn muốn treo biển Dương Trạch, người Dương gia kia đều là những thôn phụ nông phu, đảm đương không nổi đại lễ hẳn là bọn họ đi. Lão ma ma biết rõ Thái hậu tính tình, nghe vậy ngược lại cũng không kinh ngạc, này cũng chính là lý do nàng không dám nhận báo lại lời Hoàng thượng nói. Lão ma ma vâng vâng dạ dạ nói, Thái hậu nương nương bớt giận. Hoàng thượng nói cũng có đạo lý, bên này trong lòng Lý lão phu nhân lại lột bột một cái. Cảm thấy có chút không tốt, tính tình của Thái hậu, chính là người khác càng không cho nàng làm, nàng càng phải làm, cái tính tình này, kể từ khi nàng làm Thái hậu tới nay, liền càng thêm lợi hại, nàng trong miệng nói Lý gia chính là thân nhân của nàng. Thực chất Lý lão phu nhân trong lòng hiểu rõ. Lý gia chẳng qua là cái họ hàng xa, Lý gia sở dĩ có địa vị như hôm nay, chính là bởi vì Thái hậu nương nương có một ít việc. Nhà mẹ đẻ nàng không chịu làm, liền giao vào tay Lý gia, vì vậy mới được Thái hậu yêu ái. Hiện giờ Thái hậu kéo gần quan hệ như vậy, bất quá chỉ là muốn làm cho Hoàng thượng không vừa ý mà thôi. Đến cuối cùng hậu quả xấu lại muốn nàng Lý gia tới gánh vác. Đây là kết quả Lý lão phu nhân tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Suy nghĩ cái biện pháp, Lý lão phu nhân thầm nghĩ. Thái hậu lúc này quay đầu nhìn về phía Lý lão phu nhân. Nói, ngươi cũng không cần lo lắng hoàng thượng bác bỏ mặt mũi Lý gia các ngươi. Trở về chờ, tân hậu này cũng không thể ở trong cung xuất giá. Không hợp tổ chế, đến lúc đó tự nhiên sẽ tới Lý gia của ngươi. Lý lão phu nhân dập đầu cảm tạ, nói, không dám, tân hậu phượng thể tôn quý, Lý gia sắc thật đảm đương không nổi cái danh nhà mẹ đẻ tân hậu. Thái hậu liếc xéo nàng một cái, có cái gì đảm đương không nổi, Lý lão phu nhân lại vội dập đầu, cười nói, là lão thân lỗ mãng, lại làm nương nương khó xử. Thái hậu thầm nói, ai ra nơi nào khó xử, ai ra cũng không cảm thấy khó xử. Làm đứa ngốc kia đến ở Lý gia khá tốt, đây chẳng phải là làm tiểu hoàng đế rõ ràng, hoàng hậu của hắn chính là bị Vĩnh An cung khống chế sao? Cũng hảo khiến hắn nhìn rõ ràng tình trạng của bản thân. Chớ lại sinh ra cái vọng tưởng gì cùng Vĩnh An cung chống đối. Nhưng Lý lão phu nhân lại miệng đầy khẳng định làm nàng khó xử. Quỳ xuống đất lại dập đầu nói. Lão thân sao dám làm hỏng tình mẫu tử của nương nương cùng hoàng thượng. Lão thân hổ thẹn, lão thân nay liền trở về, khiển trách nhi tử không hiểu chuyện kia, sao dám đưa ra cái vọng tưởng như vậy. Dứt lời, Lý lão phu nhân liền đứng lên, một bộ dạng muốn cáo lui. Thái hậu, ai ra cùng kia tiểu hoàng đế từ đâu ra tình nghĩa mẫu tử? Có cái gì là nói ngươi phá hư? Lão thân cáo lui, Lý lão phu nhân nói. Trên mặt còn lộ vẻ nôn nóng, như là thiệt tình thực lòng vì thái hậu suy nghĩ vậy. Thái hậu nhíu hạ mi, nói, trở về đi, nàng cảm thấy cùng Lý lão phu nhân nói chuyện không cùng một chỗ đi. Lão thái thái này hiện giờ cũng đã tuổi lớn, đầu óc cũng hồ đồ, nói chuyện như ông nói gà bà nói vịt, Lý lão phu nhân lại cảm tạ thái hậu, lúc này mới làm ra vài phần không đành lòng, khom thân mình chậm rãi rời khỏi Vĩnh An cung. Lão ma ma thấp thỏm lên tiếng, kia nô tỳ còn đi dưỡng tâm điện đáp lại sao, trở lại nói cái gì? Thái hậu mày nhăn càng chặt hơn, Lý gia này đều đã lùi bước, còn có cái gì để nói? Liền để hắn tự mình nhọc lòng đi thôi. Lại muốn ở trước đại điền, định ra một cái chỗ ngồi chờ đứa ngốc kia. Không có Lý ra duỗi tay, hoàng thượng kia phải từ Tư Khố lấy tiền ra mua tòa nhà. Tư Khố kia của hắn, thái hậu nói tới đây, bĩu môi một cái, còn không nhiều bằng ai ra. Lại nói lúc này Lý lão phu nhân trở lại trong phủ. Lý Thiên Cát đang ở trong nhà cùng thê thiếp mua vui. Nghe nói mẫu thân trở về, mới vội vàng bỏ xuống người, đi tới trước mặt Lý lão phu nhân. Lúc trước, Lý Thiên Cát cho rằng hai người Phương Thảo, Nhụy Nhi hẳn là so với đứa ngốc kia cơ hội được sủng ái sẽ lớn hơn chút. Nhưng ai biết được người đưa vào cung, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Phương Thảo gây ra cuộc tranh đấu, bị Thái hậu xử tử, Nhụy Nhi lúc sau lại càng không có tin tức. Ngược lại là đứa ngốc kia, bởi vì là đứa đầu tiên đưa vào cung, rốt cuộc dính ánh sáng của Khâm Thiên Giám, hiện giờ lại ở trước triều thần chủ trương gắng sức thực hiện. Thật sự sẽ làm hoàng hậu, ai có thể nghĩ đến đây, một cái đứa ngốc lại thật sự sẽ làm hoàng hậu. Lý Thiên Cát lúc này mới động tâm tư, ở trước khi cử hành đại hôn, đem người đón về trong nhà, thứ nhất ở trước mặt thái hậu làm cái chuyện tốt. Bên ngoài lại ở bên chỗ hoàng thượng cũng không có trở ngại. Thứ hai cũng là dụ dỗ cái ngốc tử này. Người ta ngốc vẫn là ngốc, ngày sau rốt cuộc cũng là nhất quốc chi mẫu. Mượn sức của nàng cũng là một chuyện tốt, ngược lại cũng không uổng phí hắn lúc trước tiếp nhận chuyện tốn công vô ích này. Ngàn dặm xa xôi chạy đến dân trạch huyện đi tuyển người. Trên đường còn ăn không ít khổ đâu. Lý Thiên Cát tâm tư vừa động, liền khiến cho Lý lão phu nhân tiến cung cùng thái hậu đề ra. Nhưng hôm nay, Lý Thiên Cát bước qua cánh cửa, đi vào trong phòng khách, liền thấy Lý lão phu nhân sắc mặt hơi trầm xuống, trong tay bưng chén trà cũng không uống, như là vừa rồi trong cung bị cái gì chọc giận vậy. Lý Thiên Cát không khỏi run giọng nói, bái kiến mẫu thân hôm nay chẳng lẽ bị khiển trách? Lý lão phu nhân buông chén trà, sắc mặt càng trang nghiêm, nàng lắc đầu nói, vẫn chưa bị trách cứ, nhưng sự tình so với bị trách cứ còn muốn nghiêm trọng. Nói xong, Lý lão phu nhân liền đem chuyện trong cung hôm nay, đều cùng Lý Thiên Cát nói. Lý Thiên Cát ngược lại thần sắc thoải mái, hắn ngồi xuống ở ghế đầu bên cạnh Lý lão phu nhân. Kêu nha hoàn bưng trà bánh tới cho mình. Lúc này mới nói, ngược lại cũng không cần sợ hãi, nhà chúng ta vẫn luôn dựa vào thái hậu, nếu muốn nói đắc tội, chẳng phải là sớm từ khi nhi tử đi dân trạch huyện đem cái ngốc tử thôn cô trở về. Liền đã đem hoàng thượng đắc tội, làm việc liền không có đường rút lui, nhi tử chính là không sợ, Lý lão phu nhân lại vỗ cái bàn, đem hạ nhân trong phòng khách đều đuổi đi, sau đó liền mắng, hồ đồ. Hai chuyện này sao có thể gộp chung mà nói. Trước kia, chính là thế cục tất yếu. Ngươi đi tìm nữ tử trở về. Đó là trời cao chỉ thị. Sao lại thành ngươi sai? Chúng ta vốn đều cho rằng, đại điển phong hậu này cử hành không thành. Nhưng nhìn tình thế hiện giờ, không chỉ đại hôn này muốn làm, đại điển phong hậu muốn cử hành. Ngày tân hoàng tự mình chấp chính cũng không xa nếu là như thế. Vậy ngươi tìm cái nha đầu này hồi kinh, ngược lại là cọc chuyện tốt, hoàng thượng lại như thế nào giận chó đánh mèo với ngươi? người sau thì Khắc Lý Gia xông lên phía trước, đòi phải làm nhà mẹ đẻ cho Tân Hậu. Hoàng thượng nhất định sẽ coi thường chúng ta, sẽ cho rằng chúng ta là được Thái Hậu nương nương phân phó. Cố ý không đem Hoàng thượng để vào mắt, cho rằng bản thân có thể làm nhạc gia của Hoàng thượng. Hai người mang đến hậu quả hoàn toàn bất đồng. Lý Thiên Cát nghe vậy, dần dần cũng tìm lại ý vị đã mất. Tân Hoàng tự mình chấp chính, liền không thể so sánh nổi. Hắn nói, Lý Lão Phu Nhân gật đầu. Đúng vậy, Hoàng thượng dù tiếp tục bệnh tật ốm yếu, rốt cuộc vẫn là Hoàng thượng. Chỉ cần hắn tự mình chấp chính, nắm thực quyền, cho dù chỉ sống qua có mấy năm, cũng là không thể đắc tội được. Thái hậu tại hậu cung dù có nắm quyền, nhưng cuối cùng cũng bị vây khốn trong hậu cung. Chúng ta không thể lại giống như từ trước được nữa. Chỉ lo vì Thái hậu làm việc, cái khác một mực không màng. Chúng ta phải đổi cái biện pháp khác. Từ từ mưu tính, Lý Thiên Cát lập tức cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Hoàng thượng nếu lên tiếng, vậy chúng ta liền bố trí một tòa nhà làm dương trạch. Lại đưa chút người hầu đến tòa nhà kia. Ngày sau cũng không bỏ tòa dinh thự này, cứ như vậy trông giữ cẩn thận, chúng ta còn có thể lại thêm vài thứ đưa Tân Hậu. Bạc, trang sức, đều không thể thiếu, Lý Lão Phu Nhân gật đầu. Hôm nay Thái Hậu đã lộ ra vẻ không vui, ta không thích hợp lại đến Vĩnh An Cung, ngươi liền trực tiếp đến trước mặt Hoàng thượng, khóc lóc cầu hắn nhận lấy tòa nhà, cần phải biểu lộ lòng trung thành, còn phải nói ra sai lầm trước đây. Cứ nói, không dám làm hỏng tình nghĩa giữa Hoàng thượng cùng Thái hậu. Như thế mới có thể hai bên đều không đắc tội, bằng không Thái hậu sẽ luôn ghi hận chúng ta. Lý Thiên Cát vội vàng gật đầu. Lúc sau hai người lại cẩn thận hàn huyên một lát, đem các mặt đều thương lượng hết rồi. Để tránh sơ hở, làm việc không tốt, ngược lại đắc tội người. Cùng Lý Lão Phu Nhân tán gẫu qua đi. Lý Thiên Cát liền cầu ra ra cáo nãi nãi đi tìm tòa nhà tốt. Hắn nhìn chúng một chỗ, chính là tòa nhà của một vị quan viên khi Huệ Đế còn liền cáo lão về quê. Quan viên này hậu nhân vô năng, lại không thể làm quan, trong nhà không thể dựa vào, là trứng chọi đá, lại mặc danh kiên trì, luôn miệng nói cái gì tổ trạch không thể bán. Để mua được tòa nhà này Lý Thiên Cát tiêu phí không ít công phu. Rồi sau đó hắn lại tự mình đi trai trang sức nổi danh trong kinh. Giao tiền, mua một ít thứ có sẵn, lại đặt vài kiểu dáng kêu thợ thủ công đánh chế. Chờ trở về phủ, còn từ trong tư khố của lão phu nhân cùng chính mình. Chọn lựa ra vài thứ, gom đủ một hộp, nhìn cũng ra hình dạng. Cái này cũng chưa tính xong. Lý Thiên Cát nghĩ, nếu là thật đem người nghênh vào dương trạch, mấy người phụ nhân Lý gia tất nhiên là muốn lui tới dương trạch, lôi kéo quan hệ, vì thế hắn lại cẩn thận dặn dò thê tử. Sau một phen như thế, Lý Thiên Cát liền thu thập vào cung bái kiến Hoàng thượng. Người Lý gia cùng Thái hậu quan hệ mật thiết, Lý Thiên Cát cho nên cũng được chút lợi ích, vô cùng thuận lợi mà vào trong cung. Thủ vệ sớm đã bẩm báo tới dưỡng tâm điện, Lý Thiên Cát vừa đến dưỡng tâm điện, liền có thái giám dẫn hắn đi đến hướng Hàm Xuân Thất. Tiêu Giặc Triệu Kiến đại thần thường lui tới đều là ở Tây Noãn Các. Bất quá Lý Thiên Cát làm quan là góp thêm vào, chưa từng lên triều, chỉ một lòng dựa vào thanh thế Thái hậu buôn bán kiếm tiền. Đương nhiên không xứng không được đãi ngộ như vậy. Lý Thiên Cát ngược lại cũng hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn cảm thấy đi Hàm Xuân Thất, vậy không phải càng biểu hiện thân cận sao? Chuyện tốt, trong phòng Hàm Xuân Thất, Dương Yêu Nhi đang thử bao ngoài tay áo Lưu Mama làm cho nàng. Lưu Mama cẩn thận cột vào tay nàng, nói, nhìn tuy không được tốt lắm, nhưng lót tay liền không đau. Cô nương luyện thời gian nhiều chút, cánh tay có lực đạo, có thể không cần dựa để viết chữ, tự nhiên cũng liền không cần dùng không thứ này. Dương Yêu Nhi gật đầu. Vươn ngón tay ra khẩy bao ngoài tay áo hai cái. Tiêu Giặc thấy động tác của nàng, nói, đã mang tốt, liền đi viết chữ đi. Hai ngày trước mới dạy ngươi một lần, đã quên chưa? Dương Yêu Nhi gật đầu, lại lắc đầu, gật đầu là hướng nửa câu đầu của hắn, lắc đầu là hướng hắn nửa câu sau của hắn. Tiêu Giặc dần dần hiểu rõ hành vi cử chỉ của nàng. Ngược lại cũng minh bạch ý tứ của nàng. Liền điểm nhẹ cằm, ân, đi ngồi đi, Dương Yêu Nhi đến bàn trước ngồi xuống. Tiêu Giặc lại ngồi trên giường cách một tấn rèm châu. Giường kia chính là khi Dương Yêu Nhi lần đầu tới bái kiến Tiêu Giặc. Nhìn thấy được, nàng nhịn không được duỗi dài cổ. Cách rèm châu, nhìn Tiêu Giặc, bút trong tay cũng nắm không tốt. Đem tay áo đều nhiễm mực. Cung nhân bên cạnh thấy thế ngược lại cũng không ngăn nàng lại. Dù sao đi nữa lúc sau đổi kiện xiêm y khác là được. Này nhìn nhìn, liền có người tới, các cung nhân đem đèn dầu trong nhà thắp đến càng thêm sáng ngời. Một nam tử ăn mặc thanh bố thẳng người hơi cung lưng đi vào. Hắn tới trước giường rồi cúi đầu, quỳ xuống đất hành lễ. Thần Lý Thiên Cát, tham kiến Hoàng thượng, Lý Thiên Cát, Dương Yêu Nhi hoảng hốt một trận. Đại khái cảm thấy người này nhìn quen mắt. Nhưng cẩn thận nhớ lại nghĩ không ra, nàng duỗi cổ thật lâu, cũng cảm thấy mỏi, liền ngồi trở về, không xa không gần mà nhìn chằm chằm tên nam tử kia. Lý Thiên Cát trái lại cảm nhận được ánh mắt đánh giá. Nhưng hắn không dám ngẩng đầu, còn cho rằng là hoàng thượng đang nhìn hắn đâu. Hắn nhớ tới mẫu thân dặn dò nói, liền lập tức khóc thành tiếng, một bên khóc lóc một bên nhận sai. Chỉ còn kém không ôm đùi hoàng thượng mà gào, thận quả thật đã sai. Nếu là nói thần phá hủy tình nghĩa mẫu tử của hoàng thượng cùng thái hậu, đó là thần muôn lần chết cũng khó tha được tội. Hy vọng hoàng thượng cho thần một cơ hội chuộc tội. Thần ở hẻm Tĩnh Ninh đã đặt mua một tòa nhà. Nhà này phong thủy cực tốt, nội trạch đình đài lầu các, hiên tại trai viên đều là tâm tư của thần. Cầu Dương cô nương nhận lấy làm Dương gia chi trạch. Lúc trước là thần đem Dương cô nương vào kinh, hiện giờ không dám chậm trễ. Cái khác chuẩn bị thêm hoàng kim bạc trắng, châu báu trang sức, làm cái lễ. Lý Thiên Cát một bên nói một bên khóc, ngữ khí thành khẩn, như là hận không thể đem toàn bộ Lý gia đều dâng lên. Tiêu Giặc sớm đã đoán được hắn sẽ như thế, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Liền từ đầu tới cuối đều ngồi ở trên giường, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn hắn. Lý gia này là chó săn thái hậu, cũng thật sự là một đám tiểu nhân. Thật sự tiểu nhân như thế nào? Đó là khi tiểu nhân bắt đầu giở thủ đoạn, rộng rãi lại hào phóng, muốn bọn họ lột da mặt xuống, gập thân nịnh nọt, là chuyện thực dễ dàng. Người như vậy, nói trắng ra là đó là kẻ có địa phương nào lợi liền chạy tới đó. Nhưng người như vậy cũng cực tốt, bởi vì phàm là trên người của ngươi có lợi, bọn họ liền sẽ cam tâm tình nguyện hóa thành lợi kiếm trong tay ngươi. Chỉ chỗ nào liền hướng chỗ nào mà đi, Lý Thiên Cát này cũng thật sự là một nhân tài. Một phen lời nói lặp đi lặp lại tới lui lui mà khóc. Lại là khóc đủ hai nén hương, Dương Yêu Nhi bên trong cũng cảm thấy người này thật ầm ĩ, bên ngoài Tiêu Giặc lúc này mới mở miệng. Nói, Lý đại nhân thành tâm, trẫm đã biết. Lý Thiên Cát lúc này mới dám ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đã khóc sưng, tha thiết mà nhìn Tiêu Giặc, hoàng thượng là tha tội cho thần. Tiêu Giặc lại không đáp những lời này của hắn, mà là nói, tòa nhà đã sửa chữa tốt. Lý Thiên Cát vội gật đầu, đã sửa chữa tốt, tôi tớ cũng đã chuẩn bị tốt. Tiêu Giặc nói, ngày mai giờ thị năm khác, ngươi chờ ở trước cửa Dương trạch. Vâng, vâng, Lý Thiên Cát dập đầu bái tạ, đa tạ hoàng thượng. Chờ Lý Thiên Cát lại ngẩng đầu, hắn mới vừa rồi chú ý tới, chỗ bên cạnh cách bức rèm châu không xa, bày một cái bàn, mà sau bàn kia còn có người ngồi, lại là gương mặt quen thuộc, làm người nhìn thấy liền quên tục. Lý Thiên Cát trong lòng chấn động, lại vội cúi đầu cong eo ngoan ngoãn lui ra, không dám lại liếc mắt nhiều thêm một cái. Đợi khi ơi khỏi Hàm Xuân Thất thật xa, Lý Thiên Cát mới giơ tay vỗ ngực, thầm nghĩ, vốn dĩ lúc trước khi thấy nàng, cũng không tính là đẹp nhất, hiện giờ điều dưỡng trong cung một thời gian, lây nhiễm quý khí, lại thêm khí sắc trên mặt rất tốt, lại đổi một thân y phục quý nhân, dù cho không có châm thoa đầy đầu, cũng đẹp đến mức làm người hoa mắt say mê, chỉ liếc mắt một cái liền phảng phất muốn say. Lý Thiên Cát thở dài một hơi. Là hắn nhìn lầm, nữ tử như vậy, cho dù trời sinh ngu dại, không giỏi lấy lòng cùng mê người, nhưng so với những người khác cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Nói vậy hoàng thượng cũng là suy nghĩ như thế này, mới thật sự muốn chuẩn bị đại hôn. Cũng đúng, nếu bên người hắn có một người như vậy, đâu cần tâm trí sâu cạn, chỉ hận không thể hết thảy đều cho nàng mới tốt. Lý Thiên Cát lén lút nghĩ. Sau đó hắn bước chân nhanh hơn, vội vã rời đi nơi này, như là sợ bị người khác nhìn thấu về điểm tâm tư này của hắn. Tiêu Giặc đứng dậy, vén rèm châu lên, vòng tới bên người Dương Yêu Nhi, hỏi, mới vừa rồi đẹp sao? Dương Yêu Nhi lắc đầu, khó coi, nam nhân kia, vậy nhìn chằm chằm nhìn lâu như vậy để làm cái gì? Chữ đều viết xong rồi, Tiêu Giặc ngữ khí nặng nề. Phảng phất như lại trở về lúc Dương Yêu Nhi mới gặp hắn. Khuôn mặt âm u, lạnh nhạt, nhưng Dương Yêu Nhi nhìn không ra điều này. Nàng chỉ cho là do mình lười biếng, chọc lão sư sinh khí, liền vội cúi đầu, cầm lấy bút bắt đầu viết. Nàng cũng không dám đáp lại lời Tiêu Giặc, thật sự vừa mềm vừa xấu hổ, giống như phải viết hai chữ thật nhiều, mới dám mở miệng vậy. Tiêu Giặc nhìn chằm chằm động tác của nàng, trên giấy tuyên thành kia sớm đã nhiễm vết mực, trên tay áo nàng cũng có, nhưng nàng còn hồn nhiên chưa phát hiện, còn nghiêm trang mà viết chữ, siêu siêu vẹo vẹo vẽ một tháng, lại siêu siêu vẹo vẹo vẽ một cái chữ yểu lớn như vậy. Có bao nhiêu lớn, đại khái lớn bằng lòng bàn tay nàng, vẽ đến bản thân nàng còn cảm thấy mệt vô cùng, rốt cuộc chữ lớn. Sức lực hao phí cũng nhiều. Tiêu Giặc, hắn đoạt bút trong tay Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Cái này tốt lắm, trên má cũng có vết mực. Nếu như thêm nữa hai nét nữa liền biến thành mèo con. Tiêu Giặc phân phó cung nhân. Mang nước tới, để cô nương lau mặt rửa tay. Cung nhân lên tiếng đáp rồi lui ra. Dương Yêu Nhi lúc này mới rốt cuộc nhận ra. Chính mình hình như có dính mực. Nàng cúi đầu nhìn nhìn ngón tay của mình, lại lôi kéo tay áo nhìn nhìn, tức khắc ngồi thẳng thân mình, mím môi như cánh hoa, tiếp tục không hé răng, mới vừa rồi nhìn cái gì? Tiêu Giặc hỏi, hiển nhiên vấn đề này còn chưa có xong đâu. Dương Yêu Nhi chớp hạ mắt, chậm gì gì tương tư, nói, hắn, Lý, thật lâu trước đây, gặp qua, nàng ít khi nói một câu dài. Thứ nhất là không dưỡng thành thói quen mở miệng nói chuyện. Thứ hai tìm từ đối với nàng mà nói là quá khó khăn. Khó có được nói một chuỗi như vậy, không ngờ lại bởi vì nói tới đồ vật như Lý Thiên Cát. Tiêu Giặc đáy mắt lạnh lùng, Dương Yêu Nhi, ân, giống như càng tức giận, nàng chung quanh mờ mịt, Tiêu Giặc duỗi tay cầm đi tờ giấy trước mặt kia, phía trên tất cả đều là chữ khó coi của Dương Yêu Nhi. Nét mực trộn lẫn một ít, liếc mắt một cái nhìn lại, thật sự lộn xộn đến không nỡ nhìn thẳng. Tiêu Giặc từ trên cao nhìn xuống nhìn Dương Yêu Nhi, nói, ngày mai đưa ngươi rời cung, chứ tạm thời không cần luyện. Luyện, luyện, Dương Yêu Nhi ngoan ngoãn nói, rời cung không có chẫm dạy ngươi. Luyện như thế nào? Tiêu Giặc giọng điệu hòa hoãn, lại nói, chỉ cần lo ăn uống dưỡng thân thể là được. Tòa nhà rất lớn, ngược lại tiện cho ngươi mọi nơi đi một chút, rất tốt để vui đùa. Dương Yêu Nhi mặt vẫn lộ vẻ mờ mịt như cũ. Tiêu Giặc giọng nói vừa truyền, lại nói, bất quá lại lớn, cũng như thế nào cùng Hoàng Cung so sánh. Câu này Dương Yêu Nhi ngược lại thật ra nghe rõ, ý là nơi này lớn hơn. Vì thế nàng gật đầu, ân, ánh mắt hắn đột nhiên định trên khuôn mặt nàng. Nàng ngồi ở ghế trên. Mặt hơi hơi ngước, đáy mắt hồn nhiên trong suốt, khuôn mặt lại xinh đẹp như hoa. Tiêu Giặc đột nhiên hỏi, gặp qua kinh thành là bộ dáng gì sao? Dương Yêu Nhi lắc đầu, kinh thành chỗ nào, nàng cũng không biết, đợi rời cung tiến vào nhà mới. Ngươi có thể kêu người Lý ra bồi ngươi ở kinh thành cùng đi xem. Ngày sau chưa chắc thấy được cảnh tượng trên phố phường, bọn họ trông mong cùng ngươi giao hảo. Chắc chắn sẽ dốc lòng đối đãi ngươi, như thế ngươi cũng có thể vui vẻ chơi mấy ngày. Tiêu Giặc nói, những lời này thật sự có chút quá dài. Dương Yêu Nhi nghe đến đầu mơ màng, vừa nhà mới, vừa Lý ra chen chút một đống, khiến nàng không phân biệt rút ra được từ ngữ quan trọng. Lưu ma ma ở bên cạnh thấy thế, tiến lên cười một cái, nói, Hoàng thượng, cô nương nơi nào hiểu được những cái này, đi nhà mới. Chắc là một câu cũng không hiểu được, Tiêu Giặc nói, ngươi cùng nàng đi, người hầu hạ trong yến hỉ đường của nàng, cũng chọn 2-3 cái, ngươi tự mình đi chọn, nàng cái gì cũng đều không hiểu, nghĩ chắc cũng không hiểu được chính mình bên người có người nào đáng tin cậy. Vâng, Lưu ma ma cung kính khom người, nói, vậy lão nô bây giờ liền đi, đi thôi, Lưu ma ma nhìn về phía Dương Yêu Nhi. Vậy cô nương, Tiêu Giặc lại nói, tuy là nghe không hiểu lắm, nhưng nên dạy thì phải dạy. Lưu ma ma cười gật đầu. Hoàng thượng nói phải, dứt lời, Lưu ma ma liền lui ra ngoài. Hướng yến hỉ đường đi. Tiêu Giặc lần thứ hai nhìn về phía Dương Yêu Nhi. Nói, nếu là Lý gia cho ngươi đồ vật, ngươi cứ việc hết nhận. Kêu Lưu ma ma thay ngươi thu. Vô cùng quý trọng cũng không sợ. Hắn dừng lại. Hắn dám tặng, ngươi liền dám thu, Dương Yêu Nhi gật đầu. Câu này minh bạch, thu đồ vật, duỗi tay là được, làm một lần đại hôn. Trái lại ngươi so với trẫm càng có tiền. Tiêu Giặc sờ sờ xoáy tóc trên đỉnh đầu nàng. Lễ bộ nâng lễ nạp thái. Đại trinh đi Dương Trạch trước, nhưng đều là từ quốc khố ra. Vật nhỏ này, từ sơn dã nông thôn ra tới. Đầu tiên là Vĩnh An cung ban trang sức. Lại được Lý gia lấy lòng, trước mắt còn muốn lại đến một cái, ngược lại lắc mình biến hóa, thành người có tiền nhất. Dương Yêu Nhi nghe được hai chữ có tiền, lại nghĩ tới trước kia thu đồ vật nói, chỉ cho là hắn nói chính là Lý gia dâng đồ vật. Nghĩ nghĩ, môi vừa động, chiêng ngươi, Tiêu Giặc, hắn nắm lấy nàng cằm, ngón tay thon dài hữu lực ấn ở trên môi nàng, lời nói là không thể nói bậy. Hiểu được sao, Dương Yêu Nhi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu hoàng đế sau khi nghe Lý Thiên Cát khen tòa nhà kia xong. Liền xem thường, nội trạch đình đài lầu cát, hiện tại trai viên lại tốt như thế nào, làm sao có thể đuổi kịp hoàng cung của trẫm, cách chương.